Vượt bóng tối để yêu em. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay của Ngô Chí Viễn nhịp lên bàn. Anh và cô gái đó gọi là không có duyên gặp mặt à? Sao lần nào anh ta cố ý đợi chờ là như thể đều chờ vô vọng một cách kỳ lạ. Bất giác Ngô Chí Viễn chau mày. Nhà cô ta ở đâu? Ở thành phố A. Bất ngờ Ngô Chí Viễn đứng lên. Sắc mặt khá nghiêm túc. Gần giọng hỏi vào trọng tâm, ở thành phố A sao? Thế cô gái đó tên gì? Trong đầu quản lý Bạch cứ nghĩ rằng Ngô Chí Viễn là cảm nắng tử kiều. Đây là đang điều tra về con gái nhà người ta ư? Ngoại trừ lý do đó ông ta không tìm ra lý do nào khác nữa cả. Không nghĩ cô gái nhỏ đó có sức hút to lớn đến thế. Ông ta thừa nhận Tử Kiều rất xinh đẹp nhưng dù sao cô cũng bị mù. Thế nhưng mị lực không đùa được cả chủ tịch lạnh lùng của bọn họ ngay lần đầu gặp mặt chẳng phải cũng bị cô gái nhỏ kia làm cho rung động hay sao? Quản lý Bạch ngẫm nghĩ. Chắc khai ra tên của Tử Kiều không sao đâu. Dù sao cô cũng đã nghĩ tương lai chưa chắc sẽ quay lại. Hiện tại nhìn gương mặt có chút hung thần của Ngô Chí Viễn khiến ông ta không dám nói dối. Âm thầm thở dài, cô ấy tên là Trân Tử Kiều. Trân Tử Kiều, hàng chân mày Ngô Chí Viễn trao chặt. Anh ta nhớ có một lần mình vào phòng làm việc của ba anh ta. Võ Tình phát hiện một tệp hồ sơ cất trong hộc tủ. Lúc mở ra xem thì phát hiện ba của anh ta cho người điều tra về một cô gái có cái tên Trân Tử Kiều. Mà cô gái kia không là ai khác chính là con ruột của Doãn Nguyệt Nhan. Việc làm của Ngô Chí Lâm. Ngô Chí Viễn chưa bao giờ ủng hộ, nhưng anh ta cũng không dám quá phận mà can ngăn hay vạch trần. Chẳng lẽ cô gái có tên Trần Tử Kiều này với con gái của dì anh ta có phải là một người hay không? Ngô Chí Viễn mở bóp lấy tiền đặt lên bàn. Không cần tiền thói. Chân dài đã nhanh chóng rời đi để lại vẻ mặt mù mịt của quản lý Bạch. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế này? Hai anh em nhà họ Ngô này sao chẳng ai cư xử bình thường được sao? Thật là khó hiểu. Được sự giúp đỡ của viện trưởng Bách, vừa xuống sân bay Singapore, Tô Hàn đã đưa Tử Kiều đến bệnh viện Mount Elizabeth tại Singapore trực tiếp được bác sĩ Lee tiếp đoán. Tử Kiều lại một lần nữa được làm một loạt kiểm tra. Dù là đã làm kiểm tra và có kết quả ở trong nước nhưng lẫn Tử Kiều và Tô Hàn vẫn không ngừng mang theo tâm trạng hồi hộp. Nhưng ở đây chuyên về mắt, máy móc tân tiến và hiện đại hơn rất nhiều. Quả nhiên kết quả rất khả quan mà theo bác sĩ Lee mọi thứ không quá nghiêm trọng. So với các ca trước đó ông ta tiếp nhận thì mắt của Tử Kiều không quá phức tạp. Ông cho một phác đồ điều trị rõ ràng, tư vấn từng chút một cho Tô Hàn và Tử Kiều. Giống như viện trưởng Bách đã nói qua, Tử Kiều không cần phải mổ mà theo phác đồ châm cứu hoàn toàn trùng khớp với bác sĩ Lee. Cô sẽ có 15 buổi châm cứu. Theo đó Tô Hàn và Tử Kiều sẽ ở lại Singapore hơn 3 tháng. May mắn là Tử Kiều không cần nhập viện chỉ cần mỗi tuần đến bệnh viện châm cứu và theo dõi kết quả. Tô Hàn thuê riêng một trang viên nghỉ dưỡng của khách sạn Capella Singapore thiết kế tiện nghi vô cùng sang trọng. Có sân vườn, hồ bơi, yên bình và yên tĩnh. Thích nhất là view các phòng đều hướng ra biển và một sân vườn rộng lớn. Khí hậu không gian vô cùng tốt. Tô Hàn ngắm nhìn cảnh xung quanh quả nhiên rất hài lòng. Vì nơi đây rất lý tưởng để cho Tử Kiều chữa bệnh cũng như dưỡng bệnh. Cách chương.